Bạn gái tôi là giáo viên chủ nhiệm. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai sáng sớm đã bị Quốc Tịnh Y đánh thức dưới ánh mặt trời miễn cưỡng mở mắt. Quốc Tịnh Y cười đứng trước mặt tôi, rời giường rồi. Tôi bất mãn mếu máo nheo lại mắt nói, đem rèm cửa sổ kéo xuống đi, mắt em muốn mù luôn rồi. Rõ ràng nhìn thấy nàng nhíu mày tôi đem rèm cửa sổ kéo mạnh lên. Bạn nhỏ có thể dậy chưa? Dậy dậy, tôi bất mãn nói rồi ngồi dậy. Thay quần áo rửa mặt xong mới phát hiện bữa sáng ngày hôm nay đặc biệt phong phú chỉ ít so với trước kia là phong phú hơn không ít. Sáng sớm đã có thịt bò ăn thật sự quá tốt rồi. Sau khi cơm nước xong, tôi và nàng cùng đi ra cửa tôi cầm thẻ xe hướng tới trạm xe buýt bước đi. Đột nhiên tay bị kéo tôi quay đầu lại nhìn về phía Quốc Tịnh Y, sao vậy? Nàng giơ lên chìa khóa xe của mình nói, đi thôi, phải đi cùng với chị. Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn chăm chú một lát sau kéo nàng đi về bãi đỗ xe. Đi thôi, đi tới bãi đỗ xe, nàng giúp tôi đem đai an toàn buộc chặt sau đó khởi động xe phóng về phía trường học. Ngày hôm nay sao lại tốt bụng như vậy? Thừa dịp thời gian đèn đỏ tôi hỏi. Nàng cười cợt, đúng, có lòng tốt như vậy môn toán em phải làm tốt. Chỉ xin 120 điểm, tôi nhất thời không nói lên lời, 120. Phải biết bình thường tôi chỉ có thể được 100 điểm là nhiều nhất. Tiểu Cúc lão sư thân ái, em đây có thể sẽ không làm được. Tôi cầu xin, 110, đèn xanh vừa vặn sáng lên. Được rồi, tôi lườm một cái, lái xe vào bãi đậu xe trường học xuống xe trước nàng đột nhiên gọi tôi lại, tôi quay đầu nhìn nàng. Nàng tay trái khoát lên trên tay lái tay phải trống ở chỗ ngồi khẽ hôn lên trán tôi một cái. Cố gắng thi nha, tôi nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bỏng, tùy tiện đáp một tiếng sau đó tôi chạy vội xuống xe. Thật vất vả tìm tới trường thi, phát hiện chỗ ngồi của tôi ở một bàn cuối cùng, chỗ ngồi này không phải là rất tốt để gian lận sao? Bởi vì đến tương đối sớm, tôi an vị đang ngồi đờ ra thi. Triệu Gia Mẫn, đột nhiên, một cái tay vỗ vào đầu tôi làm tôi sợ hết hồn. Ai vậy? Tôi có chút tức giận ngẩng đầu. Ngay tại lúc nhìn thấy người kia tôi nhất thời phát tiết. Cậu ngồi phía trước mình sao? Tôi hơi kinh ngạc nói. Cậu ta nhíu nhíu mày. Đúng đấy, mong giúp đỡ nha. Khâu Hân Di vừa nói vừa ngồi xuống ghế. Tôi cắt ngang một tiếng. Mình học toán như thế nào cậu còn không biết. Cậu ta xoay người một mặt. Thật không có gì. Dự đoán giám thị lão sư sắp đến. Tôi thu thập một chút đồ đạc đi ra phòng học đem túi sách thả trên hành lang. Ném xong túi sách vừa nhấc đầu thì nhìn thấy từ khúc quanh Quốc Tịnh Y cầm một quyển bài thi. Hay, tôi cười thành tiếng chào hỏi. Nàng chỉ giơ tay lên sau đó đi về phía trước. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên, vừa vào phòng học phát hiện Quốc Tịnh Y từ phía trước đi vào, ông trời ơi, đây là việc điên rồ kiểu gì đây? Nàng đi tới bục giảng bắt đầu bàn giao kiểm tra cần thiết phải chú ý một ít vật dụng. Chờ phát bài thi xong tôi quay xuống nhìn một chút cũng còn tốt, không có đặc biệt khó. Lớp chuẩn bị bắt đầu thi, tên nhớ viết rõ ràng. Nàng vừa dò xét vừa nói, tôi lập tức viết tên mình, vừa vặn nàng đi tới bên cạnh liếc nhìn tôi sau đó hạ thấp giọng nói. Cố lên, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, tôi gật đầu sau đó bắt đầu xem đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết làm sao, lần này kiểm tra luôn cảm giác so với trước kia kiểm tra không giống nhau, trước kia kiểm tra đều luôn cảm thấy căng thẳng, nhưng lần này dường như không có sốt sắng như vậy, có lẽ nguyên nhân là do Quốc Tịnh Y đi cho nên mới an tâm không ít. Thật vất vả làm đến phần quan trọng, phát hiện đề mục có chút quen thuộc thật giống cái bản làm trên 53 có đáp án mà ngày hôm qua Quốc Tịnh Y cho tôi làm. Thế nhưng không biết tại sao có chút không nhớ ra được nên viết như thế nào. Không biết qua bao lâu có một chút nhớ ra nhưng vẫn cảm giác hơi in ít theo bản năng ngẩng đầu nhìn về nơi có Quốc Tịnh Y. Quốc Tịnh Y đang đứng trên bục giảng nghịch điện thoại, vừa vặn nàng cũng ngẩng đầu đối diện tầm mắt của tôi, hai chúng tôi đều cùng sững sờ, sau đó là một nụ cười quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tôi lại ngẩn người, dường như nhớ ra cái gì đó, quay về phía nàng cười cười sau đó lập tức cúi đầu bắt đầu viết. Câu hỏi then chốt tôi bỏ ra gần 15 phút đang muốn nhấc đầu xem thời gian thì nghe giọng nói Quốc Tịnh Y vang lên. Còn có 20 phút viết xong các bạn kiểm tra bài cẩn thận. Còn có 20 phút may quá, tôi bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại bài thi. Rốt cục đợi được tiếng chuông tan học vang lên, Quốc Tịnh Y không nhanh không chậm nói. Nhóm các bạn bàn dưới cùng nhanh chóng đi thu bài thi, sau đó các bạn nộp lại bài thi cho tôi, bạn nữ bàn cuối kia vui lòng ở lại gặp tôi một lát. Tôi gật đầu, thu bài thi gom lại xong người cũng đã đi hết. Thế nào, làm được không? Nàng vừa trình bài thi vừa hỏi. Làm được, tôi kiêu ngạo nói. Nàng cười sờ sờ đầu tôi, từ trong bao lấy ra chìa khóa xe cho tôi. Này, bé ngoan đi lên xe chờ chị. Tôi vui vẻ tiếp nhận chìa khóa xe thừa dịp không ai ở đây, nhanh chóng hôn một cái lên má nàng sau đó chạy ra ngoài cửa. Bye bye, Triệu Gia Mẫn, cầm chìa khóa xe đi tới bãi đỗ xe trường học, thật khéo léo đụng phải Hoàng lão sư, vừa may có người bên cạnh Hoàng lão sư là Lý lão sư. Lão sư hảo, tôi vui vẻ đi tới chào hỏi. Ừ thi thế nào? Hoàng Đình Đình cười hỏi. Vâng, em cảm thấy cũng không tệ lắm. Tôi vừa nói vừa gật đầu. Lý Nghệ Đồng đột nhiên mở miệng nói. Đó là tự em cảm thấy hài lòng. Hoàng Đình Đình đập tay Lý Nghệ Đồng một cái. Em nói gì vậy? Gia Mẫn em ấy học toán cũng không có kém như vậy. Lý Nghệ Đồng bĩu môi. Vâng vâng vâng, thế nhưng anh ngữ em ấy giỏi lắm. Nói rõ em dạy tốt, chị xem môn toán này chị dạy mà. Tôi lén lút cười, Lý Nghệ Đồng người này lại tự đi tìm đường chết, lại muốn làm Hoàng Đình Đình muối mặt thì phải. Hừ, đúng đó, Lý lão sư. Hoàng Đình Đình nói một câu rồi tự mình đi luôn. Ây, Đình Đình chị chờ em một chút hãy đi, bạn nhỏ gặp lại sau. Nàng cùng tôi phất tay một cái sau đó lập tức đuổi theo. Tôi bĩu môi, hứ. Sau khi lên xe buộc lên dây an toàn, lấy điện thoại ra nhìn một lát sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, vừa vặn nhìn thấy Cúc Tịnh Y đang nhẹ nhàng bước tới nơi này, trên mặt còn mang theo nụ cười. Tôi quay cửa xe xuống nằm nhoài trên cửa sổ xe nhìn nàng đến gần, nàng đi tới cúi người hôn tôi một cái rồi ngồi vào ghế lái. A a a, ngày hôm nay lại là một ngày tươi đẹp. Cách chương.